Tình nhân của tổng tài. Chương 35, rất tham tiền. Khóc chuyện audio.com. Ở một khu ổ chuột thuộc khu y nữa, khu giàu nữa, khu nghèo. Nên ai ở đây toàn thuộc người giàu thì quá giàu, còn nghèo thì quá nghèo. Có một người đàn bà trung niên ước chừng hơn 50 tuổi. Do không bảo dưỡng kỹ càng nên da nhăn nheo lại đen đúa. Bà ở trong ngồi nhà rách nát, bẩn thỉu, do tính tiểu thư nên bà nào biết dọn dẹp xong ở đây hơn 20 năm. Bà chả biết dọn dẹp gì. Hiện tại do nghèo túng nên bà đang nhận việc gấp giấy làm. Nhưng khổ nổi nhận người ta làm thử 100 cái hư hết chục cái rồi. Trong nhà còn có một đứa con riêng, năm nay 27 tuổi, là con của chồng bà hiện tại, người chồng thì nghiện cờ bạc, còn con gái lớn ra đầu mà cũng tính tình tiểu thư không biết làm gì chỉ biết mơ mộng. Trong phòng nhà nghĩ, một cô gái chừng hơn 20 tuổi đang không ngừng nghĩ mà thở dốc rên rỉ bị giày vò đủ tư thế. Đến khi xong việc thì tên đàn ông bụng phệ kia vừa mới ăn cô xong. Bỏ lại một đống tiền rồi vội vã rời đi, còn cô vẫn ở đấy mà thở cho đỡ mệt, tắm sơ qua thay đồ đi ra, lấy tiền đó đếm 1, 2, 3, 320, lão già dâm đãng, chơi bà xong cho được 300, hay làm sao đủ mua đồ hiệu đây. Cô gái lúc này là Lâm Chân Chân 27 tuổi. Nghề nghiệp không có, thiếu tiền xài thì đi kiếm người, sống qua ngày. Vừa về nhà cũ thì Lâm Chân Chân không khỏi nhíu mày cái. Châu Trình Ly người phụ nữ hơn 50 vừa thấy cô thì la. Mày đi đâu vậy con chó? Sao không biết ở nhà phụ làm việc đi? Lâm Chân Chân nhíu mày nói. Nè mẹ kế tôi đi đâu cũng không liên quan đến bà. Nói xong bước nhanh vào phòng của cô. Mở tivi trắng đen lên thì có tin. Tập đoàn Hoắc Thị định đầu tư thêm vào may mặc. Hiện tại đang trên đà thương nghị cùng Doãn Tư để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Cô nhíu mày thầm nói. Có lắm tiền sao không ăn chơi làm ăn cái dám. Lại chuyển kênh, Hoắc Tổng và cô Hứa Tổng không có chia tay. Đây là đoạn video chứng minh. Video quay cảnh Hoắc Tư Danh nắm tay Hứa Doãn Hạ đi ra. Lâm Chân Chân hai mắt mở to. Trắng đen thôi mà cũng đẹp đến vậy huống chi ngoài đời không biết sao. Đang mãi ngấm Hoắc Tư Danh thì Châu Trình Ly bước vào định chửi thì nhìn trong tivi bà kinh ngạc. Đây là, Hoắc Tổng gì đó tôi không biết, anh ta đẹp trai nhĩ gì, cậu ta tên gì, hình như là Hoắc Tư, cái gì danh dáng gì đó. Châu Trình Ly trợn to mắt, bỗng nụ cười trên khóe môi càng sâu xoay người nói với Lâm Chân Chân. Muốn làm vợ cậu ta không? Lâm Chân Chân nhíu mày, bà lại nói. Ta có cách, hai người to nhỏ một lúc, Lâm Chân Chân cười to rồi gật đầu với Châu Trình Ly. Hoắc Tư Danh thì cứ như cún con Hứa Doãn Hạ đi đâu anh đi theo sau đó. Đến khi dọn đồ xong xuôi hết, Hứa Doãn Hạ xoay người vào phòng đi tắm, Hoắc Tư Danh cũng đi theo vào ngồi trong phòng ngủ đợi. Nhưng miệng anh lại dương lên độ cong, cô không đòi chia phòng, trong phòng có ba cái gối hai lớn một nhỏ. Chứng tỏ cô sẽ ngủ chung, anh lại mở tủ, có đồ của anh và cô. Hoắc Tư Danh cứ thế mà ngồi đấy cười một mình. 15 phút sau, Hứa Doãn Hạ đi ra thấy Hoắc Tư Danh ngồi cười một mình cô nhíu mày nói. Sao còn không đi tắm, tôi đói chết đi được. Lúc này Hoắc Tư Danh mới nhớ chưa giờ bọn họ chưa ăn vội chạy đi tắm. Tắm xong, hai người bận bộ đồ đôi đi ra nhà hàng tình nhân nổi tiếng ăn. Thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Có người là fan của họ thì chụp hình còn có người thì bĩu môi ghen tị. Hứa Doãn Hạ đã quen nên không để ý cứ thế ngồi ăn. Thì Hoắc Tư Danh nói, em có cần thư ký hay trợ lý gì không? Công việc cũng nhẹ nên tự tôi làm cũng được. Hứa Doãn Hạ vừa ăn vừa nói. Hoắc Tư Danh nhíu mày, đưa nước cho cô uống rồi lại nói. Tôi đang định mở rộng thị trường ra nước ngoài. Em có muốn tham gia không? Ý anh là, Hứa Doãn Hạ nghe hiểu hiểu ý định của Hoắc Tư Danh. Như em nghĩ, chấm, Hoắc Tư Danh vừa ăn vừa nói. Nhưng như thế thì nhiều việc phải xử lý lắm. Dù cô rất muốn nhưng không thể nhanh như vậy được.